Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 500 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Khúc Vân gật đầu, kỳ thật ngay từ đầu ta liền có điều hoài nghi, hiện tại xem như xác định, sinh tồn tinh anh, cũng không phải chúng ta bổn chàng trò chơi địch quân đoàn đội. Mà là cùng chúng ta cùng trận doanh bên ta đoàn đội, bởi vì cạnh tranh loại quy tắc hạn định. Cho nên bên ta đánh chết cũng sẽ không đã chịu trừng phạt. Nhưng tương ứng, tự nhiên cũng lấy không được khen thưởng điểm số. Nhậm tỷ, cạnh tranh loại trong trò chơi xuất hiện cùng trận doanh đoàn đội tình huống. Trước kia nghe nói qua sao? Nhậm Miên Sương có điểm ngốc ngốc bộ dáng. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Nàng đầu óc hơi chút có điểm theo không kịp. Bất quá vẫn là ưu tiên trả lời Khúc Vân vấn đề. Ở lão binh đoàn khi gặp được quá một lần, khi đó đối tượng hợp tác là thao lược đoàn, chúng ta bị xử lý một tân nhân mới phát hiện còn có giới ngoại mặt khác hai cái đối địch đoàn đội. Bọn họ phi thường cường, nhưng ở cùng chúng ta tao ngộ trước đã giết hại lẫn nhau cho nhau đánh cho tàn phế. Cho nên chúng ta lần đó thắng được cũng không tính quá vất vả. À, thì ra là thế, Doãn Hy Di đột nhiên lấy quyền anh trường. Ta liền nói sao có thể giết chết một người đối địch ứng tuyển giả sẽ có như vậy cao khen thường. Điểm số, cảm giác so một hồi bình thường quy tắc trò chơi thắng lợi được đến đều phải nhiều vài lần, là 1.253 điểm tiến hóa điểm, Mai Nhàn thi đầu cũng không nâng nói. Không nói đến khen thưởng quá mức phong phú vấn đề, riêng là loại này có lẽ có chỉnh con số. Liền vô luận như thế nào cũng rất khó lý giải hệ thống là như thế nào cấp ra, nếu là căn cứ đối thủ. Chiến lực hoặc là chúng ta cùng địch nhân thực lực kém cấp ra. Như vậy chẳng lẽ địa phương đoàn đội mỗi người chiến lực đều là bình quân không thành? Đúng là như thế, Khúc Vân tỏ vẻ nhận đồng. Cho nên ta lúc trước liền phỏng đoán chúng ta địch nhân không phải sinh tồn tinh anh. Bởi vì cái này khen thưởng con số tỏ vẻ. Chúng ta đối địch đoàn đội, hẳn là một cái riêng thân thể, Thi Thi hẳn là còn nhớ rõ. Quy tắc miêu tả là, giết chết một người đối địch ứng tuyển giả. Sở hữu tham dự cống hiến đánh chết ứng tuyển giả chẳng phân biệt cống hiến cao thấp thống nhất đạt. Được 1.253 tiến hóa điểm khen thưởng. Móc lửng, không phải mỗi sát một người. Mà là xác thật điểm ra, một người, mà cụ thể này chính xác đến con số khen thưởng điểm số. Chỉ có thể là từ đơn độc một người tồn tại có thể xác định chiến lực sở quyết định. Cho nên y tử suy luận là, chúng ta địch nhân, là một cái yêu cầu vân thường tiên phủ cùng sinh tồn tinh anh hợp lực đối kháng cường đại thân thể. Này khó khăn căn cứ điểm xem còn tương đương với giải quyết một cái bội ảnh trình độ Khúc Vân. Những lời này sao, một mảnh lặng im, chúng ta đây, còn không sấn hiện tại có thể hoàn thành nhiệm vụ thoát ly trò chơi chạy nhanh trở về. Nhậm Miên Sương thanh âm có điểm phát run, nàng tưởng tượng một chút một cái giống bội ảnh giống nhau vô pháp chống cự địch nhân. Liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Khúc Vân lắc lắc đầu. Ta không quay về, là bởi vì cùng Albert các nàng chi gian ước định. Nhưng là nếu các ngươi suy xét phía trước nguy hiểm không đáng gánh vác, có thể trước tự hành lựa chọn hoàn thành trò chơi lập tức trở về. Ta sẽ không để ý. Thật sự, rốt cuộc kia chỉ là ta cá nhân không trải qua các ngươi đồng ý tự tiện định ra ước định các ngươi. Tuyển y tử làm đoàn trưởng, vân thường tiên phủ cũng chỉ biết là các đồng bọn cùng nhau chu du đại ngàn vũ trụ ngắm cảnh đoàn. Trung gian chỉ cần có cơ hội. Ai đều có thể lựa chọn xuống xe, chúng ta lại không phải kỷ luật nghiêm minh quân đội, ai cũng chưa tất yếu quá ủy khuất chính mình, hảo. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đang hạm Nhậm Miên Sương cắn cắn môi, nhìn Khúc Vân đôi mắt, ta vĩnh viễn sẽ không ném xuống ngươi, Khúc Vân cười. Nhẹ nhàng nắm một chút Nhậm Miên Sương tay, các ngươi cũng không cần như vậy bi quan, chỉ cần còn có thừa mà. Ta lại sao có thể vì cùng dị thế giới mấy cái nguyên trụ dân ước định liền mang theo các ngươi đi. Chịu chết, đừng quên Lam Mác trò chơi không có hẳn phải chết quy tắc, có lẽ chúng ta đối thủ cường đại đã chịu. Cái gì chế ước vô pháp giết chết chúng ta, có lẽ nó lực lượng đã chịu nào đó cực hạn. Mấu chốt nhất chính là, thông qua thực hiện trò chơi thông quan mục tiêu quy tắc, chúng ta hiện tại nắm giữ tùy thời rời đi trò chơi năng lực, đây mới là chúng ta có gan tìm đường. Chết át chủ bài, địch nhân lại cường, tổng không có khả năng mạnh hơn hệ thống quy tắc, bằng không nó sớm siêu thoát với hệ thống ở ngoài mà sẽ không trở thành đoàn đội cạnh tranh. Trung tham dự giả, hiện tại bắt đầu, bất luận kẻ nào gặp được chính mình lực lượng vô pháp ngăn cản tuyệt cảnh khi thỉnh lập tức lựa chọn như vậy kết thúc trò chơi trở về, vân vân là điển hình chủ nghĩa duy ngã giả. Đối đãi thế gian vạn vật cũng không quản cái gì công lý chính đạo. Toàn dựa vào thân sơ quan hệ cùng chính mình yêu thích. Cho nên thứ này gả đi ra ngoài phía trước, ta là một chút cũng sẽ không lo lắng bị phản bội, Doãn Hy Di nghiêng con mắt trêu đùa cho nên nói. Chúng ta hẳn là chủ động liên hệ sinh tồn tinh anh. Ngưng hẳn trận này vô ý nghĩa tranh đấu đi. Trần Huy Tề lẩm bẩm thì thầm, vốn là một cái câu trần thuật. Kết cục lại ngạnh sinh sinh bị hắn niệm ra cái dấu chấm hỏi tới. Đối với cạnh tranh quan hệ cùng đánh cờ thủ đoạn, vị này tâm trí chưa thành thục bình thường học sinh trung học trước sau là Vân Thường Tiên phủ hạn. Cuối tồn tại, Khúc Vân đã đi đầu bò vào phi thuyền. Nghe xong lời này ló đầu ra giải thích, không, vừa rồi y tử nói, lần này trò chơi vận khí thực không tồi, nếu mặt sau vẫn là như vậy thuận lợi, liền thuận tay đem này chỉ đoàn đội giải quyết ở chỗ này đi. Mặt khác, ngươi cảm thấy chẳng lẽ chúng ta nói lẫn nhau là hợp tác quan hệ? Sinh tồn tinh anh liền sẽ tin sao? Chẳng sợ bọn họ tin, chỉ sợ so với trò chơi thắng lợi, cũng sẽ ưu tiên suy xét lộng chết chúng ta đâu, Doãn Hy Di biên từ Khúc Vân bên người chen qua. Biên giải thích nói, nàng xuất thân làm cho nàng đối nhân tính hiểu biết thập phần thấu triệt. Tựa như vân vân đã biết chúng ta thân là hữu đội cũng muốn nhân cơ hội xử lý bọn họ giống nhau. Đối những cái đó sinh tồn tinh anh ra hỏa nhóm mà nói diệt trừ cùng vực nội cường hữu lực đối thủ. Cạnh tranh cũng nhất định so trò chơi thắng lợi kia điểm điểm số càng có giá trị, mấu chốt nhất một. Chút là, lấy chúng ta hai chi đoàn đội hành sự tác phong tới xem. Trừ phi thật sự có hoàn toàn vô pháp chống cự uy hiếp giết đến trước mặt. Vì muốn sống không được không kề vai chiến đấu, nếu không chúng ta hợp tác khả năng tính tiếp cận với Linh ở tùy thời khả năng bùng nổ nguy hiểm. Trước mặt cùng loại này hành sự thủ đoạn mâu thuẫn, cho nhau không hiểu biết thà tồn tại căn bản tình ích lợi xung đột đoàn đội hợp tác. Sẽ chỉ ở chân chính nguy cấp bùng nổ khi trở thành chí mạng tai họa ngầm. Cho nên vân vân ý tứ là chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thanh trừ hậu hoạn lại toàn lực ứng phó trò chơi an bài cường đại đối thủ, Khúc Vân gật đầu tỏ vẻ. Tán đồng, cho nên, chỉ cần chúng ta bảo trì chiến lực không chịu tổn hại. Tận khả năng tiêu diệt rớt sinh tồn tinh anh đoàn có thể cho chúng ta kế tiếp cùng cái kia cường. Đại tồn tại giao phong mang đến vô tận chỗ tốt đương nhiên. Nếu thực lực của đối phương hoặc là mưu lược vượt qua chúng ta dự tính. Mà ở chính diện giao phong chung làm cho Trần Huy Tề trên người như vậy tình huống xuất hiện càng nhiều, chúng ta liền trực tiếp lựa chọn thông quan cường lui. Này cũng không phải cái gì tổn thất, ta dám đánh đố chúng ta hiện tại được đến điểm số ít nhất là bọn họ gấp đôi trở lên, này chỉ là thời. Cơ không đúng, khác đãi ngày tốt mà thôi. Hoặc sớm hoặc vãn, chúng ta tổng hội đuổi theo. Kéo không dậy nổi chính là bọn họ, chính là chúng ta liền phải rời đi nhân loại mẫu hạm. Còn như thế nào diệt trừ sinh tồn tinh anh? Chẳng lẽ ngươi tính toán tạc rớt màu lam không gian hào? Khang Tư Ni là duy nhất sợ bỏ lỡ tiêu diệt địch nhân cơ hội, sao có thể, Khúc Vân làm bộ giật. Mình trạng, bằng hữu của ta còn ở mặt trên đâu? Yên tâm đi, tựa như ta vừa rồi nói. Kéo không dậy nổi chính là bọn họ. Bọn họ sẽ đuổi theo. Hết chương.